Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, đệ tử. Lý Cầu Tiên lặng lặng nhớ lại thời không song song một, chính mình, khác ký ức. Cái kia chính mình qua sớm quá cũng sớm đã rời đi hắn sinh hoạt thế giới địa cầu. Tự do ở khư giới cùng chư thiên tinh không bên trong. Đối với giá rẻ văn minh ký ức đã rất ít, dù cho hắn nắm giữ bí pháp cường đại, quyền thuật, cũng phải ỷ lại ở một loại tên là khư, sức mạnh. Thật giống như người bình thường không thể nhớ từ bản thân 2-3 tuổi thời gian chơi món đồ chơi. Giống như, cũng may, quá mức thông thường quyền thuật, bí pháp không nhớ ra được, nhưng một ít một mạch truyền thừa quyền thuật. Bí pháp nhưng vẫn cứ dừng lại ở đầu óc bên trong. Trước kia hắn điều kiện có hạn, chỉ có thể lựa chọn nhất là ổn định, tinh thông luyện thần tinh thần túy thân thể quyền. Nhưng là bây giờ, Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua một môn đặc thù bí pháp. Thần cương bá thể, này nhất bí pháp lấy mạnh chạm mạnh, lấy cứng chọi cứng, đem tự thân luyện đến cực hạn, tinh thông chính diện va chạm. Oanh kích, trừ phi địch nhân thể phách cường độ ở hắn 2 lần trở lên. Bằng không cường cường chống lại thời gian kém cỏi nhất đều là xương cốt va nát kết cục. Ngoài ra bí pháp này đồng dạng có cường đại sức chịu đòn. Nói là miễn dịch cung cấp công kích cũng không quá đáng. Nếu là ở mặt đối với cổ tư đánh lén thời gian hắn tu thành thần cương bá thể. Đừng nói tay phải gãy lìa. Có thể hay không đả thương đều rất có vấn đề. Làm cửa này chiến thể tu luyện tới đỉnh cao, trong cơ thể khí huyết cô đọng đến mức tận cùng, sẽ hình thành một tầng thần cương. Này tầng thần cương đi qua thiên truy bách luyện, uy lực khó mà tin nổi. Trong vòng 3 thước lấy thủ cấp người như dễ như trở bàn tay. Thần cương bá thể muốn luyện, cực hạn 9 thức bên trong thức thứ 2 cũng phải bắt đầu luyện. Lý Cầu Tiên quy hoạch của mình, tu luyện đạo đường, thần cương bá thể tu luyện đối với dược liệu tiêu hao rất nhiều. Mà tai hại ở chỗ ảnh hưởng tốc độ, mà cực hạn thức thứ 2 huyền quang, ưu thế lớn nhất chính là tốc độ. Huyền, hắc vậy, không thể coi thăm dò, không thể cân nhắc, huyền quang chính là ở khó mà tin nổi. Không thể phát giác phương hướng góc độ bùng nổ ra tấn như lưu quang một đòn. Bởi Âu Diệp bên kia chưa hồi âm, Lý Cầu Tiên không dùng đầy đủ dược liệu làm khởi động tư bản. Đón lấy trong một đoạn thời gian hắn dùng ở rất đúng giới hạn huyền quang tu luyện bên trong. Một phen luyện tập đem thể lực tiêu hao hết. Hắn cọ rửa một phen tìm được Ôn Uyển. Phương thuốc chuyện hợp tác thế nào rồi? Hiện nay tổng quán phương diện đã làm hết thảy thủ tục, đồng thời liên lạc được rồi chế dược công ty, dự tính ở 2 tháng sau liền sẽ bắt đầu đối với ở ngoài đem bán. Còn muốn 2 tháng, Lý Cầu Tiên nhíu nhíu mày đầu, thời gian so với hắn tưởng tượng bên trong lâu, 2 tháng đã rất nhanh. Trên thực tế, Lý Cầu Tiên phất phất tay, không có trong vấn đề này dây dưa tiếp. Một môn tân dược ra thị trường bản thân thì không phải là một chuyện rất dễ dàng. Dù cho lâm sàng thí nghiệm tứ bộ khúc cũng đủ để trì hoãn 1-2 năm. Hạ Á Vương quốc tuy rằng quan liêu hủ bại, chỉ cần có tiền là có thể bật đèn xanh. Thế nhưng 3 tháng vẫn cứ có thể xưng tụng chớp giật tốc độ. Trường không võ quán tiền tạm thời không chờ được đến. Lý Cầu Tiên chỉ phải chờ đợi Âu Diệp bên kia tin tức. Cũng may Âu Diệp không có để hắn chờ bao lâu. Sáng ngày thứ 2, Lý Cầu Tiên vừa mới lên xong một khúc giảng bài. Âu Diệp đã chờ ở bên ngoài hắn. Cùng hắn đồng hành còn có 2 cái 4 trên dưới 50 người đàn ông trung niên. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên, Âu Diệp liền vội vàng tiến lên nói. Sư phụ, này một vị là phụ thân ta Âu Minh. Vị này chính là đại bá ta Âu La. Bọn họ cố ý đến đây cùng sư phụ ngài trao đổi bái sư một chuyện. Lý Võ Sư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Long Tuyền võ quán một trận chiến Lý võ sư vang danh thiên hà. Mơ hồ được gọi là chúng ta Hạ Á võ đạo giới ám kình người số một. Âu Diệp có thể nhận thức Lý võ sư nhân kiệt như vật bái Lý võ sư vi sư. Thật sự là cơ duyên của hắn tạo hóa. Giới thiệu hết, Âu Minh đã ngay lập tức lên trước khách khí. Cùng hắn chào hỏi, Lý Cầu Tiên quay về hai người gật gật đầu. Lý võ sư, đây không phải thương lượng địa phương. Ngươi xem chúng ta đi phía ngoài quán cà phê ngồi một chút làm sao? Không cần, một lúc ta còn có một khúc giảng bài. Chúng ta liền nói tóm tắt đi. Lý võ sư quả nhiên nóng nảy thịnh hành. Mời, được, Lý Cầu Tiên nói ra yêu cầu của chính mình. Ta có thể kiên trì giáo dục Âu Diệp, để hắn làm hết sức thành tài. Bất quá hắn cột tu là trong vòng một năm. Âu gia cần cung cấp ta đồ thiết yếu cho tu luyện toàn bộ dược liệu. Cái này không thành vấn đề. Âu Minh đang muốn đồng ý hạ xuống. Đại bá của hắn Âu La nhưng là nói một tiếng. Không biết Lý võ sư nói toàn bộ dược liệu là bao nhiêu. Lý Cầu Tiên nhìn Âu La một chút. Bình thản báo một chút dược liệu tên. Cuối cùng mới nói. Đây là ta cần nhóm đầu tiên dược liệu. Đại khái sẽ kéo dài 3 tháng. Sau 3 tháng dược liệu cần thiết sẽ tăng gấp đôi. Kéo dài nửa năm sẽ lần thứ 2 tăng gấp đôi. Lý Cầu Tiên vừa dứt lời, Âu La, Âu Minh hai người đã đồng thời đổi sắc mặt. Lý Cầu Tiên báo đi ra dược liệu giá trị 3 triệu. Chỉ sợ bọn họ Âu gia là dược liệu thế gia cũng cần 1 triệu rưỡi đến 2 triệu chi phí. Một tháng 2 triệu. Mỗi sau 3 tháng còn muốn tăng gấp đôi. Một năm qua, 90 triệu. Nếu như dựa theo giá thị trường tính toán, đây chính là 135 triệu. Một cái tiền bái sư muốn hơn một ức. Người tại sao không đi cướp? Âu La phảng phất bị lừa gạt giống như vậy. Nghiêm ngặt hò hét, một bên Âu Minh sắc mặt đồng dạng có chút khó coi. Chỉ có thể mang theo một ít bất mãn nói. Lý võ sư, ta nhớ được một năm trước chúng ta Hạ Á Vương quốc tiếng tăm lừng lẫy hóa kình đại sư Tư Tu Minh. Thu đồ đệ thời gian thu phí dụng cũng không đến 10 triệu. Yêu cầu của ngươi, có thể hay không quá cao? Cái kia Tư Tu Minh đệ tử bây giờ là gì thực lực? Lý Cầu Tiên hỏi, hiện nay không biết, bất quá có người nói hắn chỉ dùng nửa năm liền chỉnh xuất minh kính. Hiện tại phòng trừng đã minh kính chút thành tựu đi. Lý Cầu Tiên nhìn Âu Diệp một chút. Như hắn dựa theo việc tu luyện của ta nhiệm vụ hoàn thành tu luyện. Một năm, có thể vào ám kình. Âu La lấy một bộ giọng diễu cợt nhìn Lý Cầu Tiên. Một năm vào ám kình. Coi như là chúng ta Hạ Á Vương quốc Thái Sơn Bắc Đẩu giống như cấp độ tông sư nhân vật cũng không. Dám nói trong vòng một năm đem chính mình đệ tử dạy dỗ thành ám kình cao thủ. Lý võ sư bản thân mình chỉ là một ám kình võ giả. Lại dám nói mình có thể làm được cấp độ tông sư nhân vật đều không làm được sự tình. Tưởng thật không được, hắn rất thậm chí đã đoán được. Lý Cầu Tiên đến thời điểm nhất định sẽ nói Âu Diệp tu luyện không được để tâm sau đó kiếm cớ từ chối. Lý Cầu Tiên phảng phất không có nghe được Âu La trào phúng giống như vậy. Liếc mắt nhìn trên tay mình cái kia 35 đồng tiền mua đồng hồ điện tử. Ta tiết sau giờ học nhanh muốn bắt đầu. Các ngươi trở lại thương nghị một chút có đáp ứng hay không? Mặt trời lặn ngày mai trước cho ta trả lời chắc chắn. Cáo từ, nói xong, xoay người rời đi, ngông cuồng, đây là muốn tiền muốn điên rồi. Hắn coi mình là ai? Võ đạo tông sư sao? Đánh thắng Long Tuyền võ quán mấy vị ám kình võ sư liền coi chính mình vô địch thiên hạ. Ta nhổ vào, nhìn thấy Lý Cầu Tiên rời đi. Âu La một mặt bất mãn. Âu Diệp trên mặt đồng dạng có chút thất vọng. Ở trong mắt hắn bên trong những cao nhân kia cũng đều là coi tiền tài như cạn bã. Nếu là nhìn chúng thiên phú bất phàm người nên tận lực trả giá mới là. Không muốn Lý Cầu Tiên mở miệng chính là hơn một ức cột tu. dù cho hắn có lòng muốn tùy tùng Lý Cầu Tiên luyện võ, có thể trả giá to lớn như vậy đánh đổi, nếu không phải là hắn đồng ý tiếp nhận. Hừ, này Lý Cầu Tiên không muốn thu ngươi, chúng ta trực tiếp đi tìm cái khác võ giả. Không, trực tiếp tìm một vị hóa kình đại sư. Ta 10 triệu đập xuống, ta cũng không tin bọn họ vẫn ngồi yên. Âu Minh nhìn Lý Cầu Tiên rời đi trong lòng cũng có chút không phục, là phụ thân yên tâm, ta nhất định nỗ lực tu luyện, rất sớm liền ám kình, tuyệt đối sẽ không để phụ thân thất vọng. Âu Diễm ngôn từ chuẩn xác nói. Lý Cầu Tiên trở lại phòng học tiếp tục vào học. Ngày thứ hai ở phòng ngủ bên trong, tuy rằng thấy được Âu Diệp, có thể Âu Diệp đối với hắn cũng đã là không nể mặt mũi. Ngay sau đó rõ lườm bọn hắn quyết định, Lý Cầu Tiên cũng không nói nữa. Chỉ là mơ hồ có chút thất vọng, nhìn dáng dấp hết tốc lực tu luyện được đến 2-3 tháng dược phẩm lợi nhuận sau đó. Bất quá liền ở Lý Cầu Tiên đã đem chiêu thu đệ tử một chuyện quên sạch sành sanh thời gian. Kiều Tam nghĩ quản gia Tư Nam nhưng là tìm được hắn. Lý tiên sinh, nghe nói ngươi đồng ý giáo dục đệ tử, lão gia tử có một vãn bối hy vọng có thể bái ngươi làm thầy. Cho tới ngươi cái kia chút yêu cầu, lão gia tử biết được sau đã hết thảy đồng ý. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.